Toàn chức Pháp Sư, chương 112, con hắc xúc yêu. Góc truyện audio.com. Mạc Phàm nhìn bộ dạng vặn vẹo kia của hắn mà cảm thấy buồn cười trong lòng. Mục Trác Vân đã phải hao hết tâm tư bồi dưỡng hắn thành một người nối nghiệp mình ở Bắc Thành. Thế nhưng 10 năm trước, hắc ám giáo đình đã phái ra một con chó tới bên cạnh hắn ẩn núp. Vì vậy, tai họa lần này có lẽ đã được âm mưu từ trước rồi. Chọc giận Dực Thương Lang, tạo cửa vào đi thông vào Bắc Thành từ dưới lòng đất. Tạo ra nước ô thủy cuồng bạo để đánh cháo địa thánh tuyền. Hết thảy những việc này đều do hắc ám giáo đình làm ra. Nhưng điều thú vị nhất chính là, đáng lẽ Vũ Ngang người được hắc ám giáo đình phái vào nằm vùng sẽ là người tiến vào địa thánh tuyền để đánh cháo địa thánh tuyền được dễ. Dàng hơn, thì kết quả lại là Mạc Phàm tiến vào. Cho nên cái kế hoạch hắc ám giáo đình đã dày công sắp xếp từ lâu hoàn toàn bị phá sản. Hay có thể nói cách khác là nó không bị bóp nát trong trứng nước. Chính vì vậy thượng cấp của Vũ Ngang đã tức giận như điên. Và biến Vũ Ngang hắn thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ. Hắc ám giáo đình đã vất vả trăm phương ngàn kế thế nhưng vào thời khắc mấu chốt lại bị lật thuyền trong mương. Giống như mọi chuyện nó lên là như thế vậy. Ai, số phận quả là trêu người mà. Nhưng nói đi thì cũng nên nói lại. Tên Vũ Ngang này cũng có một điểm tương đồng với Mạc Phàm hắn. Đó là cả hai người đều cảm thấy lão già Mục Trác Vân kia là một lão già khốn khiếp. Người làm sao có thể hiểu được cảm xúc của ta lúc này như thế nào chứ? Phá hỏng chuyện tốt của ta. Hủy đi khuôn mặt của ta. Tất cả mọi thứ này đều do người gây ra, cho nên ngày hôm nay, ta nhất định sẽ cho người nếm tư vị thống khổ đó gấp 10 lần. Gấp trăm lần, Vũ Ngang giống lên một cách giận dữ, Mạc Phàm không khỏi cười lạnh một cái. Hắn nhìn chằm chằm vào Vũ Ngang và đám hắc xúc yêu kia rồi nói. Bại tướng, cho dù người có thêm hắc xúc yêu, Mạc Phàm còn chưa nói hết. Bỗng nhiên từ sau lưng Vũ Ngang nhảy ra thêm mấy thân ảnh màu đen dị dạng nữa. Vừa nhìn thấy, Mạc Phàm liền co giò lên chạy về phía cửa thang máy. Hắn cũng không có ngu gì đứng lại nói chuyện tào lao với tên Vũ Ngang phát dầu kia. Mạc Phàm vừa chạy vừa ngưng tụ ra một đoàn hỏa tư ở trong lòng bàn tay. Hắn cũng không có suy nghĩ gì nhiều. Vừa tạo ra đoàn hỏa tư bạo liệt kia liền phóng nó về phía cổng chính trung tâm mua sắm. Hắn tạo ra rào cản để câu thêm thời gian chạy trốn cho mình. Đoàn hỏa tư kia rơi trúng cổng chính của trung tâm mua sắm liền nổ tung ầm ầm. Ngọn lửa bạo liệt này đối với hắc xúc yêu mà nói có lực sát thương vô cùng lớn. Hơn nữa bạo liệt nổ tung khiến cho cửa kính vỡ vụn bắn ra tung tóe làm cho đám hắc xúc yêu kia khó lòng mà đuổi theo Mạc Phàm ngay được. Tiếng mảnh kính vỡ cùng với đó là tiếng cháy nổ khiến cho một góc cổng chính huyên náo hẳn lên. Vũ Ngang lấy ra hộ thuẫn ma cụ ngăn cản những mảnh vỡ bắn về phía mình kia. Sau đó hắn liếc nhìn đám hắc xúc yêu của mình đang còn lăn lộn trên mặt đất dập lừa. Nhìn thấy vậy, ánh mắt của hắn càng thêm hung tàn hơn. Hắn thề phải giết bằng được Mạc Phàm. Không chết không thôi, hắn giơ tay lên, nhất thời từ dưới bậc cầu thang lại nhảy ra vài đạo bóng đen nữa. Những hắc ảnh này có tốc độ truy đuổi rất nhanh. Dưới mệnh lệnh của Vũ Ngang, bọn nó rất nhanh tụ tập thành một đội ngũ xung quanh hắn. Tổng cộng có 10 con hắc xúc yêu tụ tập xung quanh Vũ Ngang hắn. Vì vậy có thể thấy được, hắn đối với Mạc Phàm có sát tâm rất nặng, nên nhớ rằng, những con hắc xúc yêu này được phân công đến nơi này là do Tát Lãng đại nhân phân phó xuống để cho bọn nó bảo vệ cửa vào yêu ma. Nhưng khi hắn nhìn thấy Mạc Phàm, Vũ Ngang giống như mất hết thần trí vậy, hắn quyết tâm giết chết Mạc Phàm bằng được. Vũ Ngang, lập tức trở về bên ta ngay. Có một chi đội ma pháp sư đang đến gần cửa vào yêu ma. Vũ Ngang đang còn tận hưởng bữa tiệc báo thù đột nhiên có một giọng nói từ nam tử mũi ưng truyền tới tai hắn. Vũ Ngang phi thường tức giận, hắn đang còn muốn tận mắt chứng kiến cảnh đám hắc xúc yêu của mình phanh thây Mạc Phàm ra như thế nào thì lại phải bỏ dỡ nó. Ok, ta qua liền bây giờ. Vũ Ngang không dám cãi lại. nếu như đại nhân Tát Lãng mà biết được, thì hắn sẽ trừng phạt Vũ Ngang còn thê thảm hơn nữa. Chứ không phải chỉ có một nửa khuôn mặt như bây giờ. Trong đời này Vũ Ngang sợ nhất chính là người nam nhân này. Vũ Ngang hung hăng nhìn lướt qua cửa thang máy Mạc Phàm vừa mới chạy trốn. Hắn nhìn thấy Mạc Phàm đang còn chậm chạp bò lên cái thang máy đứng im kia liền nở một nụ cười tàn nhẫn ra. Hắc Súc Yêu là bậc thầy về truy tung. Sau khi bọn nó bắt được người, bọn nó sẽ đem từng tấc da của người lột xuống, đem từng khúc xương của người rút ra, đem lục phủ ngũ tạng của người moi hết ra ngoài. Cho nên, người cứ thoải mái mà hưởng thụ nó đi. Trốn, người làm sao có thể trốn thoát khỏi 10 con Hắc Súc Yêu kia được chứ? Ha ha ha ha, Vũ Ngang nhìn bóng lưng Mạc Phàm đang còn hoảng sợ chạy trốn kia liền cười to lên. Tiếng cười dần dần xa dần, hiển nhiên là Vũ Ngang tin chắc rằng Mạc Phàm không thể nào thoát khỏi đội ngũ 10 con Hắc Súc Yêu hợp tác với nhau kia được. Thực tế thì, nếu như so sánh lực chiến đấu của Hắc Súc Yêu với cự nhãn tinh chuột và độc nhãn ma lang, về phương diện đánh lén và truy tung, nó nhanh hơn hai loài kia rất nhiều. Nếu như 10 con Hắc Súc Yêu cùng nhau hợp tác tấn công một mục tiêu thì nó còn đáng sợ hơn 10 con độc nhãn ma lang. Hơn nữa, Vũ Ngang còn truyền đạt mệnh lệnh giết chết bằng được Mạc Phàm. Không chết không thôi, cho nên đám Hắc Súc Yêu này nhất định sẽ đuổi theo Mạc Phàm cho đến khi giết được hắn mới thôi. Mạc Phàm hắn cũng không dám dây dưa lâu với đám này. Hắn cũng không có sợ Vũ Ngang. Vũ Ngang có thêm một con Hắc Súc Yêu nữa, Mạc Phàm cũng có thể miễn cưỡng quần nhau với hắn được. Nhưng 10 con Hắc Súc Yêu, chuyện này hắn hoàn toàn đánh không lại, thang máy đang nằm ở tầng cuối cùng. Vì vậy, Mạc Phàm quyết đoán nhảy xuống hầm thang máy. Hắn bám vào dây cáp treo thang máy lơ lửng giữa không trung kia để đi xuống dưới. Tố chất thân thể của Mạc Phàm khá tốt, cho nên tốc độ leo xuống cũng không chậm. Nhưng mà, mới trèo xuống chưa được ba thước, thì phía dưới liền phát ra một tiếng thét chói tai rất là khó nghe. Đó là tiếng thét của một con Hắc Súc Yêu cũng nhảy vào cái hầm thang máy tối đen như mực này. Không gian của cái hầm thang máy này rất nhỏ, mà con Hắc Súc Yêu kia cũng không có bắt được dây cáp treo. Kết quả là nó rơi thẳng xuống dưới, đụng trúng tấm sắt phía trên của cái lồng thang máy làm cái. Dầm, ngay sau đó, con Hắc Súc Yêu thứ hai cũng nhảy vào. Nó thấy con đầu tiên nhảy xuống không bám được dây cáp chết tươi. Liền lợi dụng móng vuốt của mình bắt lấy dây cáp treo kia. Sau đó dựa vào hai chân trước cường tráng của mình leo xuống thật nhanh. Mẹ kiếp, rơi xuống cho lão tử. Mạc Phàm tức giận mắng một câu. Nói xong, hai tay của hắn nắm thật chặt dây cáp. Từ ngón tay của hắn từng đạo lôi điện nhanh chóng chạy theo đường dây điện tới chỗ con Hắc Súc Yêu kia. Con Hắc Súc Yêu sắp đuổi kịp được Mạc Phàm đột nhiên bị điện giật. Nó liền co rụt người lại, buông thả cả tay và chân ra khỏi cáp treo. Chi, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, con Hắc Súc Yêu liền phát ra một tiếng thét chói tai. Thân thể của nó nhanh chóng rơi xuống. Đúng lúc đạp chúng vào người con Hắc Súc Yêu đang muốn lợi dụng cáp treo kia để đi lên bắt người. Mạc Phàm thở ra một hơi, rồi nhanh chóng leo xuống dưới tiếp. Nhưng khi hắn nhìn qua tấm cửa kính thang máy, Mạc Phàm liền phát hiện ra đám Hắc Súc Yêu này cũng có trí khôn. Sau khi phát hiện Mạc Phàm có thể sử dụng lôi điện làm cho bọn nó rớt xuống. Những con Hắc Súc Yêu này đã làm một hành động khiến cho Mạc Phàm chỉ muốn chửi. Má nó, bọn nó liền đi thang bộ. Trung tâm mua sắm này có thiết kế thang cuốn tự động và thang máy cho mọi người dùng thuận tiện. Bọn nó liền đem 4 con Hắc Súc Yêu ở lại cửa thang máy trông chừng Mạc Phàm lại trèo lên. 6 con khác thì chạy như điên về phía thang cuốn tự động. Hiển nhiên là tụi nó muốn tới lầu 2, lầu 3 của trung tâm mua sắm này để chặn đầu Mạc Phàm. Chiếc lồng thang máy này bọn nó có lẽ không phá hủy được. Nhưng cửa thang máy lại có thể đẩy ra được. Nếu như bọn nó chặn trên chặn dưới, thì cái mạng nhỏ này của Mạc Phàm khó có thể mà giữ được. Cho nên, sau khi leo xuống tới lầu 2, Mạc Phàm liền lập tức mở cửa thang máy ra, sau đó nhanh chóng chạy về lối đi khẩn cấp. Đến được đó, Mạc Phàm sẽ có cách đối phó khác. Cách chương.